Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 78 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ ở cuối tập trước là Mặt Cầu đã đánh với cái tên tà thu của Huyết Sắc Tông, nhưng mà chưa có giao thủ chính diện. Mặt Cầu chỉ là đánh với một cái phân thần của tên này ở bên trong một cái món pháp khí mà thôi, và Mặt Cầu đã quỷ nó đi luôn rồi. Thì cái tên này cực kỳ tức giận là đang muốn đuổi theo Mặt Cầu. Nhưng mà lúc này có một người khác xuất hiện, đó chính là Huyết Long Tử Triệu Vô Nhai. Bách nhớ không lầm thì đây là chân truyền của Cổ Sắc Điện. Thì cái tên tà tu của Huyết Sắc Tông này cũng rất là bất ngờ, nhưng có lẽ là không kịp đuổi theo Mặt Cầu rồi. Vậy thì tiếp sau đây mọi chuyện lại diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 78 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Người áo đen dừng lại giữa không trung, hắn ta trừng về phía vị trí của Mặt Cầu với ánh mắt oán hận, sau đó mới xoay người trở về. Hắn ta biết rằng lúc này cho dù hắn ta có chạy tới thì cũng không có khả năng gặp được Mặt Cầu, e rằng đối phương đã sớm trở về hang ổ của mình. Mà chỗ đó có trận pháp thủ hộ, mặc dù người áo đen này rất là tự tin, nhưng hắn cũng không chắc là mình có thể phá vỡ được trận pháp đó hay không, nhất là sau khi đã mất đi phân thần, thực lực đại giảm. Bạch Huyết Quang trở về hạ xuống một cái tòa đỉnh núi. Không bao lâu sau, nơi xa trong không trung đột ngột xuất hiện một cái đạo kinh thiên hồng mang, lấy một lợi tốc độ kinh người lao tới hướng này. Dây trước còn ở phía chân trời, không ngờ dây sau đã tới gần. Hồ, gió thổi vù vù, có mấy đạo bóng người xuất hiện. Người cầm đầu là một vị nam tử trung niên, dáng người cao gầy, đôi mắt âm trầm, chính là chân truyền của Cổ Sắc Điện, Huyết Long Tử Triệu Vô Nhai. Cùng nghiệp sư huynh. Khi đó mặt với người áo đen, Triệu Vô Nhai ôm quyền chắp tay, tất cùng tất kính. Từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ, sư huynh vẫn khỏe chứ hả? Ha, người áo đen hừ lạnh. Có lời gì thì cứ nói thẳng là được, không cần ở trước mặt của ta giả mù sa mưa, quanh co lòng vòng. Dù rằng Triệu Vô Nhai là chân truyền của Cổ Sắc Điện, nhưng mà người áo đen này cũng chẳng quan tâm. Một là vì người áo đen này đã lớn tuổi, bối phận cao, địa khí vậy đủ, những người ở đây đều xem như là vãn bối của hắn cả. Thứ hai chính là vì ghen ghét. Triệu Vô Nhai này vừa qua khỏi 50, ở trong mắt của người áo đen, huyết khí ngưng tụ, khí tức như là mặt trời ban trưa. Nghĩ nghĩ còn có một cái ý vị siêu nhiên. Mà bản thân của người áo đen mặc dù cũng là luyện khí viên mãn, nhưng lại bởi vì đã qua 60 tuổi đại nạn, khí huyết phù phiếm, sớm đã mất đi cái loại sức sống giống như là trên ngực của đối phương, cùng với khả năng tiến thêm một bước nữa. Chuyện này đã làm cho hắn ta vừa ghen ghét lại còn ghen ăn tức ở, cho nên chẳng thèm để mặt gì cả. Người, cái người này. Triệu Vô Nhai thì có hy vọng cực cao ở bên trong cái đám đệ tử của Cổ Sắc Điện, nghe vậy liền đã có người lộ ra vẻ giận dữ, đang muốn tiến lên giáo huấn người áo đen. Triệu Vô Nhai cười sảng khoái, phất tay ngăn cản động tác của đồng môn, vẻ ngoan lệ ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng sư huynh vẫn là người sảng khoái, nói chuyện cực kỳ là sảng khoái à. Nếu vậy thì Triệu mổ cũng không dài dòng nữa, ta muốn gặp Minh Thiền Bối của Thượng Tông. Hả? À, hai mắt của Cung Nghiệp co rụt lại. Ngươi muốn gặp Minh Sư Bá sao? Không sai. Triệu Vô Nhai gật đầu, hơi trầm ngâm một chút, lập tức mở miệng truyền âm, kể lại hết mọi chuyện cho hắn ta. Cái gì? Lại còn có chuyện này? Vẻ mặt của Cung Nghiệp biến hóa, vừa mừng vừa sợ, sau đó liền trở nên ngưng trọng. Nếu như đây là sự thật, Sư Bá chắc chắn sẽ gặp ngươi. Bất quá là, hắn ta hơi ngừng lại rồi nói, trước đó ngươi cần phải giúp ta giết chết một người. Giết người? Triệu Vô Nhai cười khả. Chỉ cần cô sư huynh mở miệng, đừng có nói là giết một người, cho dù là Đồ Mộc Thành cũng là có thể mà. Nói đến bản môn của một vị đệ tử cũng tới nơi này, không biết sư huynh có nhìn thấy hắn hay không? Hắn đã chết rồi. Khóe miệng của Cung Nghiệp hơi vểnh lên. Vả lại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là chết trong tay của người mà ta muốn giết. Hả? Hai mắt của Triệu Vô Nhai hơi co vào. Nếu là như vậy thì càng không thể buông tha rồi. Cung Nghiệp cười gằn, khẽ vẫy tay, phi kiếm từ đằng xa bay đến rồi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn ta. Một bên khác, Ma Cầu đứng ở trên núi đá, hai tay nắm lại một thanh huyết sắc đoạn kiếm đang điên cuồng dãy giụa trong lòng bàn tay của hắn ta. Rõ ràng chỉ là một cái món tử vật, nhưng lúc này nó lại linh động giống như là cá bơi điên cuồng xuyên qua. chỉ thấy trong lòng bàn tay có huyết ảnh lấp lé, tàn ảnh lưu lại, khó gặp bản thể. Phân thần ngự kiếm, hắn chỉ từng được đọc qua ở bên trong sách, cũng là có nghe qua, nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn thật sự gặp được, khác với phân thần ngự kiếm của tu sĩ đạo cơ. Các vị tu sĩ của huyết sát tông này phân liệt thần hồn chỉ vì sau này đọt sát ký sinh, đồng thời lấy bí pháp thôn phệ tinh khí thần của người khác để mà ứng dưỡng, uy năng cũng là có hạn. Sau khi bị củ hỏa thần long anh kích thì phân thần chỉ giữ vững được một lát liền tan rã. Mà bởi vì phẩm chất của cái thanh phi kiếm này rất cao, thần niệm đang giấu ở bên trong vẫn chưa bị ma diệt, pháp khí thượng phẩm. Ngoại trừ vạn quỷ phiên ra thì đây là lần đầu tiên hắn cách một cái món pháp khí thượng phẩm gần như vậy. Không thể nghi ngờ là Mạc Cầu rất là động tâm. Nhưng mà cái thanh kiếm này đang dễ dụa với lực lượng cực kỳ kinh khủng, lưỡi kiếm cũng vô cùng sắc bén, làm cho hắn không dám chạm vào. Nếu như có đủ thời gian thì hắn cũng có thể chậm rãi mà hao mòn. Nhưng Ma Cầu quay đầu nhìn về phương xa, nhíu mày, lập tức than nhẹ một tiếng, buông ra trói buộc. Bạch, phi kiếm màu đỏ ngòm bật lên một cái rồi hóa thành một cái đạo huyết sắc lưu quang, lao thẳng về nơi xa. Ma Cầu lắc lắc đầu, sau lưng của hắn nổi lên một cái trận âm phong, bao phủ lấy hai người đang bất quy, đang hôn mê bất tỉnh, rồi trở về sơn cốc mà hắn đang ở. Ma Cầu cần phải mau chóng báo cáo chuyện xảy ra ở nơi này để cho tông môn và trấn pháp ti phái người tới xử lý. Một vị tu sĩ huyết sắc tông hư hư thực thực luyện khí viên mãn không phải là một việc, chỉ là một tên đệ tử ngoại môn như là Mạc Cầu có khả năng ứng phó. Nếu như thật sự không được thì đành phải rời đi trước vậy. Trong mấy năm này Mạc Cầu đã đào ra một vài cái ám động ở dưới sơn cốc có thể liên thông với kênh ngầm ở dưới lòng đất. Lại thêm vô tương liễm tức, trừ phi là cao nhân đạo cơ tự mình tìm tới, nếu không đào mệnh là không khó. Nửa ngày sau, Tề Giáp mang theo người của Ô Gia chạy đến dàn xếp ở gần vị trí của cửa cốc. Mà hai vợ chồng của Ô Liên Thành bởi vì đã đi ra ngoài thành cho nên chỉ truyền được tin tức, còn chưa chạy đến đây. Lại qua một ngày, tu sĩ của huyết sắc tông lại không tới theo như dự liệu. Chuyện này cũng không làm cho Mạc Cầu buông lỏng trong lòng, ngược lại là còn cau mày, giống như là từng đám mây đen từ từ ứ động trước khi mưa gió nổi lên. Kỷ Tuyết mơ màng ngồi dậy, trên mặt hiện ra đau đớn. Nàng lấy tay vuốt vuốt cái trán, định thần lại, đột nhiên thân thể cứng đờ. Không phải là mình đã bị huyết quang mà cái tên tà ma kêu hóa thành thôn vệ rồi sao? Tại sao lại không có chết? Sư phụ của nàng đâu rồi? Nàng hoảng sợ gào thét, mở mắt ra. Ngươi tỉnh rồi à? Ma Cầu đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh, nghe tiếng thì nhìn lại. Sư phụ ngươi đang ở căn phòng phía sau. Là ngài? Hai mắt của Kỷ Tuyết sáng lên, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Sau đó vẻ mặt cuồng hỉ, vội vã dập đầu. Đa tạ đại ân cứu mạng của tiền bối. Đi qua đó nhìn xem một chút đi. Ma Cầu lắc đầu đạm mặt nói. Chậm thì sợ là sẽ không còn thời gian nữa đâu nha. Hả? Cái gì? Kỷ Tuyết nghe như vậy liền là sắc mặt tái nhợt, không kịp suy nghĩ nhiều, cuống quýt đứng dậy chạy về phía căn phòng ở phía sau. Không bao lâu sau, tiếng khóc tràn đầy bi thương từ phía sau truyền đến. Một hồi lâu, Kỷ Tuyết bước ra khỏi phòng với dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nàng lảo đảo bước tới trước mặt của Ma Cầu rồi quỳ rạp xuống đất. Sư phụ của giảng bối đi rồi. Trong giọng nói tràn đầy thất lạc. Sinh lão bệnh tử vốn là như thế mà. Ma Cầu thấy thế bèn than nhẹ. Cho dù là tiên tu đạo cơ cao cao tại thượng, thậm chí là tông sư đã chứng được kim đan cũng có ngày đại nạn mà. Huống hồ niên kỷ của đàn đậu hủ đã là không nhỏ, sớm muộn gì cũng sẽ đến một ngày này. Người bớt đau buồn chút đi. Kỷ Tuyết gục đầu xuống, không nói lời nào, chỉ thấy những giọt nước mắt rơi xuống, thân thể mềm mại run rẩy. Tiền bối! Không biết trải qua bao lâu, nàng mới nghẹn ngào, nức nở mà mở miệng. Trước khi gia sư tại thế, nói là đa tạ ngài đã xuất thủ tương trợ, nguyện dùng vật này để mà báo đáp. Nói xong, nàng lại hơi run rẩy lấy ra một cái miếng ngọc giản, dùng hai tay giơ cao đưa tới. Thiên Huyễn Thần Phù. Thần niệm của Mạc Cầu đảo qua, trầm ngâm một chút liền nhận lấy. Vật này đối với ta có tác dụng, Mạc mẫu liền không khách khí rồi. Kỷ cô nương nè, đứng lên trước đã. Trước mắt của hắn chỉ muốn là một lòng tu hành, không muốn phân tâm. Nhưng nếu như có một ngày vô vọng đạo cơ, hoặc là tiến thêm một bước, cũng là có thể nghiên cứu thứ này một chút. Tiền bối! Kỷ Tuyết dập đầu, chậm rãi đứng dậy với đôi mắt đỏ hoa. Nguyện vọng lúc lâm chung của gia sư chính là muốn cho vãn bối đi theo tiền bối để mà báo ân cứu mạng. À, chuyện này thì không cần. Ma Cầu lắc đầu. Mặt khác, mặc dù mặt mổ đã cứu hai vị từ bên trong tay người kia, nhưng lại không thể làm được gì hắn cả. Hiện giờ chúng ta cũng không có an toàn đâu. À, cái này... Kỷ Tước ngơ ngác gật đầu, trong lòng tràn đầy mê man. Đang bất quy ly thế, trong lúc nhất thời nàng không biết mình nên đi theo con đường nào. Ngươi cũng không cần lo lắng. Ma Cầu dương mắt mở miệng, mấy ngày nữa có thể sẽ có chuyển cơ rồi. Không cần mấy ngày, ngay ngày hôm sau, lưu quang xuất hiện ở phía chân trời, xuyên thủng những cái đám mây trắng, tạo ra một cái dải lụa thật dài ở trên không trung, rồi lao xuống sân cốc. Vầng sáng vừa tán đi đã có 5 người xuất hiện, trong đó có 2 người mặc phục sức nội môn của Thường Vũ phái, mà 3 người còn lại thì ăn mặc như là trấn pháp ti của triều đình. Ma Cầu sớm đã chờ ở đây, thấy thế liền thi lễ một cái. Ma Cầu gặp qua chư vị. Chuyện gì xảy ra vậy hả? Sa Chí Đạo lạnh lùng nói. Tô sư huynh mới đi có mấy ngày mà ngươi đã đưa tin nói là mình không thể làm trò chức vụ ở đây rồi. Nếu như ngươi đã nhìn thấy tin tức mà ta đưa lên thì chắc chắn là nên rõ ràng chứ hả? Người của Ô Gia đã bị người khác để mắt tới rồi. Ma Cầu lạnh lùng nói. Lại thêm bên cạnh còn ẩn giấu một cái vị tu sĩ cấp cao của Huyết Sắc Tông. Mạc Mẫu tự hiểu lấy thực lực của mình. Nếu như sư đệ ngươi có năng lực, có thể tiếp nhận nhiệm vụ ở đây mà. Ngươi! Sắc mặt của Sa Chí Đạo trầm xuống. Hỏi Mạc, ta là đệ tử nội môn, ngươi chẳng qua chỉ là một cái giới ngoại môn, dám nói chuyện với ta bằng cái giọng điệu như vậy sao? Sa Chí Đạo, ngươi cũng đừng quên, ta chính là đại sư huynh của các ngươi à. Trên mặt của Mạc Cầu hiếm thấy hiện ra một cái vẻ tức giận. Làm sư đệ thì phải biết cung kính nha cô. Ngươi! Trốn, trốn, được rồi. Một vị lão giả ở bên cạnh nhíu mày phất tay áo. Nói ít hai câu đi, đều là đồng môn sư huynh đệ, ồn ào cái gì, vô duyên vô cớ làm cho người khác chế giễu sao? Lập tức nói. Mặc sư đệ nè, ta chính là Lâm Lộc Hóa của Xích Quả Phong. Chắc là sư đệ đã từng nghe qua danh của ta rồi chứ hả? Lâm sư huynh, Ma Cầu chắp tay, nghe đại danh đã lâu. Cái vị đệ tử có tu vi luyện khí tầng 11 của Xích Hỏa Phong này đúng là đại danh đỉnh đỉnh ở bên trong tông môn. Dù sao cũng chẳng có bao nhiêu đệ tử luyện khí sở hữu được pháp khí thượng phẩm. Người này là chính là một trong số đó. Mấy vị này là đạo hữu của trấn pháp ti. Lâm Lộc Hóa gật đầu, chìa tay ra. Kim bài bộ đầu Âu Dương Bình, hai vị ngân bài bộ đầu Chu Chính và Chu Bình. Chừng tới đây để điều tra chuyện xảy ra vài ngày trước à? Mạc đạo hữu, Âu Dương Bình mở miệng nói. Hải Dương Triên thật sự đã chết ở trong tay của tà đạo Huyết Sắc Tông rồi sao? Đúng vậy, Ma Cầu gật đầu. Ta tận mắt nhìn thấy thi thể của Hải Bộ Đầu bị huyết quang tan rã. Thực lực của người kia e rằng đã là luyện khí viên mãn rồi. Hè, Sa Chí Đạo lúc này cười lạnh. Nếu như người kia thật sự là luyện khí viên mãn, người có thể còn sống được đến hiện tại sao? Sợ là thực lực của bản thân không đủ, không nhìn ra nội tình của người ta nên mới nghĩ như vậy, nói tào lao khơi khơi. Sắc mặt của Ma Cầu trầm xuống. Nếu như sư đệ ngươi không tin, đợi khi động thủ cùng người đó có thể lao lên trước, Mạc Mổ sẽ bọc hậu cho ngươi nha. Ây, được rồi. Lâm Lộc Hóa thở dài. Bất luận là tu vi của hắn ta có dược thế nào, kỹ cực chưa chạy trốn, lần này chắc chắn sẽ khó thoát khỏi cái chết rồi. Mấy ngày kế tiếp, vì Sa Chí Đạo không tin tưởng vào thực lực của Mạc Cầu nên chủ động xin đi điều tra cái chuyện tà tu ở Sơn Thành. Bên cạnh đó thì người của trấn pháp ti cũng đang khu chiên gõ trống để tìm kiếm manh mối có quan hệ với tà tu. Lâm Lộc Hóa thì phụ trách an trí người của Ô Gia. Hai vợ chồng Ô Liên Thành bị hắn giữ ở bên cạnh, sau này mang về trụ sở của tông môn ở đạo phủ. Những người khác thì thay đổi thân phận, lặng lẽ rời khỏi nơi đây, định cư ở chỗ khác. Dường như đối với Thương Vũ phái mà nói, chỉ có Ô Liên Thành sắp trở thành tiên thiên mới là cái chuyện có ý nghĩa nhất. Trong lúc nhất thời, Ma Cầu lại trở thành người nhàn rỗi, mà hắn cũng là thích như vậy. Mật thất, Ma Cầu ngồi xếp bằng, thầm vận huyền công, ngũ tâm hướng thiên, hai mắt khép lại. Trước người có một cái thanh phi kiếm trong suốt nhẹ nhàng trôi nổi. Trung phẩm pháp khí, âm phong vô ảnh kiếm. Hô, hô. Phi kiếm đang rung động theo tần suất hô hấp của Ma Cầu. Lúc thở ra, kiếm khẽ ngâm, tỏ ra phong mang. Lúc hít vào, kiếm ý nội liễm, khí tức ngưng tụ. Một hít một thở, phi kiếm giống như là vật sống, càng giống như là một phần cơ thể của Ma Cầu, thay đổi theo khí tức của hắn ta. Nếu như là có người ở đây nhìn thấy thì chắc chắn sẽ lộ ra kinh ngạc. Người và phi kiếm có cái độ phù hợp bất đồng. Độ phù hợp càng cao thì khi ngự sử cũng là càng tùy tâm sở dục. Từ tâm huyết sơ luyện đến như tí sơ chỉ, tâm tỷ động, cho đến sau cùng nhân kiếm hợp nhất. Mỗi khi tiến một bước thì đều mang ý nghĩa uy lực kiếm quyết và thủ đoạn ngự kiếm có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này, Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là nhân kiếm hợp nhất cực kỳ hiếm thấy ở bên trong liền khí cảnh giới. Chỉ dựa vào thủ đoạn này liền có thể vượt cấp giết địch, chỉ cần một thanh phi kiếm loại tốt liền có thể là hoành hành liền khí tầng 10 trở xuống rồi. Ma Ma Cầu cũng không chỉ có độ phù hợp cao thôi, phẩm chất phi kiếm của hắn cũng là không tệ, ngự kiếm chi pháp thì càng là tinh diệu. Ma Cầu mở mắt ra, trầm ngâm một chút, phi kiếm ở trước người đang run rẩy lập tức bay vào bên trong tay áo của mình. Sau một khắc, hô, liệt diễm lăn lộn, hỏa long gào thét. Ma Cầu thi triển cùng lúc cấm pháp lôi trạch âm hỏa kiếm và bí pháp củ hỏa thần long tráo, dùng pháp thực làm cho âm hỏa đang bị luyện hóa một cách nhanh chóng. Hồi lâu sau, liệt diễm tiêu tán, lòng ánh sáng co vào bên trong, chu vào bên trong nhục thân biến mất không thấy đâu nữa. Củ hỏa thần long tráo chính là bí pháp luyện sắc ngưng cương, bởi vì liên tục thôn phệ thiên tiện linh hỏa, lôi hỏa và hiện giờ là âm hỏa, phẩm chất của nó đã không thua gì pháp khí trung phẩm đỉnh tiêm. Còn có pháp thực huyền hóa đằng long có thể phát huy ra năng lực hỏa diễm ở một cái mức độ tối đa, lại thêm tiêu hao cực ít, uy lực lại mạnh, trước mắt thì đây là thủ đoạn đối địch quan trọng nhất của Ma Cầu. Năm đó khi luyện khí tầng 7 thì hắn đã ỷ vào pháp thực này để chém giết cái nàng yêu nữ của Hợp Hoang Tông luyện khí tầng 11, vả lại là còn không rơi vào thế hạ phong. Hiện nay thì uy lực của nó lại càng thêm một bậc, lại thêm ngự kiếm chi pháp đỉnh tiêm, sợ là ngay cả những tu sĩ luyện khí viên mãn bình thường cũng có thể là chiến một trận rồi. Đệ tử tông môn lấy chân truyền làm đầu, như là Vương Kiều Tịch, Huyết Long Tử Trượng Vô Nhai của Cổ Sắc Điện. Đệ tử hạch tâm là thứ hai, như là Tô Huyền, xuống một chút nữa thì là nội môn tinh nhuệ như là Vạn Nhậm Bình. Ma Cầu thu hồi công pháp, âm thầm suy tư. Lấy thực lực hiện nay của mình thì chắc là không phải đối thủ của đệ tử hạch tâm, nhưng mà nội môn tinh nhuệ lại không phải là địch thủ của mình. Nếu như tu vi mạnh hơn một chút nữa, pháp lực không phải quá yếu, cũng không phải là không thể chiến với đệ tử hạch tâm một trận à. Về phần tà tu cung lão quái ở chỗ này, tu vi và pháp khí của cung lão quái đều cực kỳ ghê gớm, mặc dù đã giặt khu đế rồi nhưng thực lực lại không thua gì đệ tử hạch tâm. Vả lại bởi vì cái lão già chó này đến từ Huyết Sắc Tông, cho nên thủ đoạn cũng là cao minh hơn những đệ tử tông môn bình thường khác. Đương nhiên Mà Cầu cũng không phải là không có ác chủ bài. Rầm rầm, cây trường phiên ở sau lưng của hắn ta không chớ tự bay, vạn quỷ phiên cuốn theo làn khói đen nồng đậm bao phủ xuống. Một tầng huyền quang yếu ớt xuất hiện bên ngoài thân thể của Ma Cầu, giống như là một cái con thao thiết có thể thôn phệ vạn vật, đang điên cuồng luyện hóa khói đen. Nhục thân vốn là đã ngưng thực, nhưng lại bắt đầu từ từ biến thành hư ảo, u minh pháp thể. Đợi khi nhục thân có thể thực sự hóa thành hư vô, liền mang ý nghĩa pháp thể đã viên mãn, có thể mặc tường nhập thạch, sức nhập thành minh. Pháp khí bình thường thì khó mà làm bị thương hắn một chút nào. Minh hoặc chiêu chiêu, vãn quỷ hoành hành, đúng. Ma Cầu quát khẽ một tiếng, lại có một cái bóng đen ngưng tụ ở sau lưng, một tôn quỷ ảnh cao hơn mấy trượng lặng lẽ xuất hiện. Ô ô ô, quỷ vật gào thét, nó duỗi tay ra rồi nắm lấy vạn quỷ phiên, nhẹ nhàng phe phẩy một cái, quỷ khốc thần hào. Một cổ lực lượng kinh khủng có thể làm cho sân cốc to lớn rung lắc, ở bên trong mật thất phun trào. Nhục thân mạnh mẽ, u minh pháp thể và vạn quỷ pháp thể kết hợp với nhau làm cho Ma Cầu có thể khống chế vạn quỷ phiên ở một cái trình độ nhất định trong một khoảng thời gian ngắn. Mà uy năng của cái cây trường phiên này cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra nghi ngờ. Rốt cuộc thì thứ này có phẩm chất là gì? Tại sao mỗi lần thực lực của mình tăng lên đều càng cảm thấy nó thâm bất khả trắc, tĩnh mịch vô tận? Mấy ngày sau, không sai bước lắm, có thể xác định rồi. Bên trong một cái tòa đình viện, kim bài bộ đầu Âu Dương Bình của Trấn Pháp Ti đang đứng chắp tay trầm giọng nói. Tên tà đạo kia có quan hệ không tầm thường với một gia ở Sơn Thành, thậm chí là có lẽ hắn ta vẫn luôn ẩn thân ở một cái nơi nào đó trong một gia. Đúng dịp là trong mấy ngày nay có một người của một gia muốn tiến vào Thiên Thiên đang trước yến tứ phương, có thể mượn cơ hội này để mà tìm tòi. Ta đã dặn dò hai vợ chồng Âu Liên Thành qua đó rồi. Sa Chí Đạo ở bên cạnh tiếp lời. Mặc dù bọn họ chỉ là phàm nhân, nhưng vào một số thời điểm sẽ dễ dàng ra mặt hơn, cũng có thể là thăm dò trước à. Nếu như là người kia cảm thấy có hứng thú với Âu gia thì nhất định là sẽ lộ diện. Đến lúc đó, đám người cùng nhau tiến lên, cho dù đối phương là tu sĩ cấp cao của Huyết Sắc Tông cũng rất là khó thoát. Sư đỡ nè, Lâm Lộc Hóa lại nhìn về phía Ma Cầu, người cảm thấy như thế nào? À, sư huynh an bài là được rồi, Ma Cầu không có ý kiến gì. Âu Dương Bình có tu vi luyện khí viên mãn, kinh nghiệm phong phú, Lâm Lộc Hóa cũng có tu vi cao thâm, người mang pháp khí thượng phẩm. trừ phi là gặp phải đệ tử chân truyền của Tiên Tông, nếu không thì sẽ không có gì ngoài ý muốn cả. Vậy thì tốt rồi, Lâm Lộc Hán gật đầu. Yến hội còn có một khoảng thời gian nữa, chúng ta chuẩn bị một chút rồi qua đó cầm nã tà đạo đi. Dân, đám người xác nhận. Một lát sau, Lâm Lộc Hán vung tay áo lên, một luồng hào quang huyễn lệ xuất hiện ở bên trong sân cốc, bao phủ mấy người rồi đằng không mà lên. Trong mắt của Mạc Cầu hiện ra linh quang, quan sát kỹ hào quang. Hào quang nhìn như là sáng chói, nhưng thực ra nó được tạo thành từ những thanh phi kiếm mảnh như là vảy cá. Phi kiếm nhỏ bé không ngừng du tẩu, kiếm quang ngưng tụ hòa làm một thể, đạp lên bên trên đó lại có cảm giác giống như là đạp lên bên trên bông vậy. Pháp khí thượng phẩm, ngự kiếm phi hành à, không biết là phải tới khi nào mình mới có thể nhẹ nhõm tùy ý làm như vậy đây. Trong lòng của Mạc Cầu đang suy nghĩ, nhưng nét mặt của hắn cũng là không có biến hóa gì. Đây là huyễn quang kiếm nha. Lâm Lộc Hóa thấy thế bèn cười khẽ. Trước đó khi Lâm Mổ đi dọc một cái tòa núi lớn thì đúng lúc gặp phải một cái địa mạch dị động, một tòa sơn phong bị sụp đổ, huyễn quang kiếm tự hành lộ ra. Nói đến sở dĩ mấy năm này ta có được thành tựu như vậy là vì thanh kiếm này đã có trợ giúp rất nhiều. Mà cậu yên lặng, đây thật là vận khí nghịch thiên mà. Sa Chí Đạo ở bên cạnh thì lộ ra một cái vẻ cực kỳ hâm mộ. Pháp khí thượng phẩm trong tầng một của chúng ta cũng không có bao nhiêu người có đâu, hình như ngay cả Tô Huyền sư huynh đều không có. Vận khí của Lâm sư huynh thật sự là tốt mà. Không thể nói như vậy. Lâm Lộc Hóa lắc đầu. Tô sư đệ chính là hạt giống tu đạo trời sinh, không có pháp khí tốt chẳng qua là không muốn vì ngoại vật mà làm chậm trễ tiến độ tu hành của bản thân mà thôi. Huống hồ, Lâm Lộc Hóa dừng lại một chút rồi nói, cho dù Tô sư đệ không có pháp khí tốt nhất thì chúng ta cũng không theo kịp thực lực của đệ ấy đâu. Mà Lâm Mổ lại bởi vì lấy được huyễn quang kiếm này nên trở nên tâm cao khí ngạo, bỏ quá nhiều thời gian để tu luyện ngữ kiếm pháp và tranh cường háo thắng với người khác, bây giờ đã qua hoa giáp, đạo đồ đã đổn tuyệt rồi. Nói xong liền thở dài. Nghe ra được Lâm Lộc Hóa cũng có chút kính nể Tô Hiền, hơn nữa còn cực kỳ tiếc nuối với lựa chọn lúc trước của mình. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Ngay khi hắn còn là võ giả thì đã hiểu ra đạo lý này. Con đường tu hành chỉ tranh sớm chiều. Trước 30 tuổi phải tiên thiên, khi 40 tuổi phải là quán thông trầm khiếu, 60 tuổi là đại nạn. Cũng là như thế. Giống như hắn, bây giờ hắn đã là 45 tuổi mà cũng chỉ mới luyện khí tầng 8. Trúc cơ hy vọng xa vời. Mặc dù người tu hành có không ít thủ đoạn gia tăng duyên thọ, nhưng đối với tu sĩ luyện khí kỳ thì nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm khoảng 50 tuổi nữa mà thôi. Nếu mà so với mấy trăm năm thọ nguyên của tu sĩ đạo cơ thì lại chênh lệch quá lớn rồi. Đối với người thường mà nói, có thể đột phá trước khi đại nạn ập đến đã là một cái chuyện muôn vàn khó khăn. Nếu lại là phân tâm chuyện khác thì là càng không có một chút hy vọng nào. Bất quá con đường tu hành long đong gập ghềnh, thường có sát kiếp lâm thân, há có thể không có ngoại vật bàn thân đây. Chuyện này chung quy cũng là hai cái nan đề. Lâm huynh à, cần gì phải phiền muộn như vậy chứ? Âu Dương Bình cười nhạt. Người tu hành ở trong thiên hạ này nhiều biết là bao nhiêu, người có thể tiến thêm một bước thì lại lác đác không có mấy đâu. Thay vì hâm mộ người khác, không bằng nhìn xem có bao nhiêu người đang hâm mộ số phận của mình. Ta đã bận rộn trong trấn pháp ti mấy chục năm rồi mà cũng chỉ lấy được một món pháp khí miễn cưỡng tiện ta mà thôi. Lâm Lộc Hóa nghe vậy liền cười to. Nó cũng đúng à. Dứt lời, Lâm Lộc Hóa phất ống tay áo một cái, vầng sáng hào quang lập tức ẩn đi rồi lao về phía sân thành. Khi tới vị trí cách Mục Phủ gần một dặm thì mấy người Mặc Cầu liền ngừng lại. Hôm nay Mục Phủ tổ chức đại yến. Mục gia là một trong hai đại thế lực ở Sơn Thành, chỉ đứng sau Trường Hà Bang, cho nên sẽ không có người nào dám không nể mặt. Từ trên cao nhìn xuống, trong Mục Phủ to lớn dòng người như dệt, rộn rộn ràng ràng, còn có chiên trống vang trời. Có ý tứ à? Âu Dương Bình nhau mắt lại, chậm rãi mở miệng ra. Kẻ đã giết người của trấn pháp thì ra, còn kết không giao thủ với Mặc Đồ Hủ vẫn còn chưa rời đi, thật sự là to gan mà. Mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng mà cái luồng huyết quang như có như không đang ẩn hiện ở chỗ sâu bên trong trang viên bên dưới kia là cái tên tà tu kia không thể nghi ngờ. Có lẽ là kẻ tài cao gan lớn nha. Sa Chí Đạo nhìn Mặc Cầu rồi nói, không phải Mạc sư huynh đã nói đời sao, kẻ này chính là tu sĩ luyện khí viên mãn của Huyết Sắc Tông, cho nên thực lực sẽ không kém đâu. Để phòng ngừa có gian trá, Mặc Cầu lộ ra một cái vẻ trầm tư. Trước tiên cứ đuổi hết phàm nhân bên dưới đi rồi tính. Không, Lâm Lộc Hóa lại lắc đầu. Nếu như không có gì ngoài dữ liệu thì sợ rằng người này muốn mượn cái buổi đại yến hôm nay để mà huyết tế đám người bên dưới. Nếu như đuổi người đi thì sẽ là đảo thấu cơ sở, sợ là hắn ta cũng sẽ trốn à. Mấy người khác nhao nhao gật đầu, Ma Cầu thì lại vô ý thức nhíu mày. Rất hiển nhiên, trong suy nghĩ của bọn hắn, vì bắt được tu sĩ tà đạo mà hy sinh một chút người bình thường là cái chuyện rất bình thường. Bao gồm cả Lâm Lộc Hóa vẫn luôn có thái độ ôn hòa, cử chỉ lễ độ ở trong mấy ngày này cũng là nghĩ như vậy. Bao vây xung quanh nơi này, đoạn đường lui của tên này mới được. Âu Dương Bình kinh nghiệm phong phú vung tay lên định ra kế hoạch. Mặc đầu hủ phải cẩn thận một chút nha. Trong mấy người ở đây thì tu vi của Mạc Cầu là thấp nhất, cho nên Âu Dương Bình cũng mở miệng nhắc nhở. Được rồi. Mạc Cầu xác nhận, đám người lập tức chia ra bốn phía. Mạc Cầu thì đứng trên một cái cây đại thụ ở bên cạnh trang viên, mắt nhìn phía trước, trong mắt có linh quang chớp động. Không có gì dị thường. Hắn lấy lại bình tĩnh, cất bước đi tới trước, chỉ trong chớp mắt. Hả? Cái này... Mạc Cầu hơi nhíu mày, giơ cánh tay lên. Chỉ thấy lông tơ bé xíu trên tay chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên lóe sáng, dựng đứng và thịt kéo căng. Ngay cả trái tim cũng là đập nhanh hơn. Đây là rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ý niệm chuyển động, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí lùi lại một bước. Một khắc sau, hết thảy khôi phục bình thường. Trên mặt của Mạc Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Ánh mắt dần dần ngưng trọng, từ từ vươn tay ra trước. Một thước, hai thước. Dường như là vượt qua một cái bình chứng vô hình nào đó. Da thịt đột nhiên rung lên, tóc tai dựng đứng, tim đập rộn ràng. Không được, cẩn thận! Hắn đột nhiên rống to lên. Chỉ thấy có mấy bóng người đã là bổ nhào vào bên trong đình viện của một phủ. Cùng lúc đó, trong đình viện xuất hiện linh quang, sát cơ bạo khởi, một luồng huyết sắc đau mang khiến cho người ta ý niệm đình trệ, chém về phía người lao tới đầu tiên là Âu Dương Bình. Đau mang kinh thiên động địa, huyết sắc đau mang làm cho lòng người rung lên, mà cầu không tự chủ được kéo căng thân thể. Củ hỏa thần long tráo tự phát mà lên, bao phủ toàn thân của hắn. Hắn đã từng gặp qua cái luồng huyết sắc đau mang này rồi. Mặc dù cái lần gặp trước đó cũng là không phải do bản thể tri triển, nhưng cũng lăng lệ làm cho người ta nghĩ mà sợ. Cho dù là cao thủ nội môn đỉnh tiêm của Thường Vũ Phái cũng không thể ngăn cản. Người đến chính là đệ tử chân truyền của Cổ Sát Điện, Huyết Long Thử, Triệu Vô Nhai. Người này cũng ở chỗ này, vả lại còn ở chung với cùng lão quái Thiết Hạ Mai Phục, âm thầm tập kính. Thật can đảm mà. Thân là kim bài bộ đầu của Trấn Pháp Ti, Âu Dương Bình cũng là cao thủ luyện khí viên mãn, trên người cũng có pháp khí thượng phẩm. Mặc dù còn không đủ tiềm lực, nhưng tích lũy thâm hậu, lẫn thực lực, Âu Dương Bình cũng không kém hơn đệ tử hạch tâm của tông môn là bao nhiêu. Lúc này đột nhiên bị tập sát, Âu Dương Bình gặp nguy không loạn, hét lớn một tiếng. Trên mi tâm xuất hiện một cái viên bảo châu. Dị bảo, Nguyên Su Đan Châu. Bảo châu nở rộ quang mang màu đỏ, chiếu rọi một phương. Huyết hồng đau mang đột kích cũng vì đó mà đình trệ. Cùng lúc đó, một thanh bảo thước ánh ánh xuất hiện, không quan tâm cự ly không gian mà đánh thẳng về phía người tới. Pháp khí thượng phẩm, Tam Dương Xích. Một tiếng hừ lạnh khinh thường vang lên, Âu Dương Bình giật mình ở trong lòng, thầm kêu không ổn, thân hình thắt một cái đã lùi về phía sau. Bạch. Đau mang léo lên một cái rồi biến mất, pháp khí thượng phẩm Nguyên Dương Xích lại bị nó chém ra thành hai nữa. Quang mang của Đăng Châu cũng là lặng yên vỡ nát. Lạch cạch. Hai cái đoạn chân gãy bị thôn phệ hết huyết dịch từ trên cao rơi xuống. Trên không trung cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Âu Dương Bình. Chỉ với một kích, kim bài bộ đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay của Trấn Pháp Ti, thiếu chút nữa đã là mệnh tan ngay tại chỗ. Âu Dương Đạo Huynh! Lâm Lộc Hóa thấy vậy liền sắc mặt đại biến, huyễn quang kiếm nhanh chóng lao về phía trước. Dừng bước! Một mảnh huyết vân từ dưới lòng đất tót ra, chặn ngang ở chính giữa. Cung Nghiệp ẩn thân ở bên trong đó liên tục cười lạnh. Đối thủ của ngươi là ta. Đang khi nói chuyện, huyết vân phích trường bốn phía, uy thế lộ ra cũng làm cho Lâm Lộc Hóa không thể không dừng bước lại. Cao thủ, vả lại còn là một vị cao thủ có thực lực không thua gì mình, lại dám đồng thời đắc tội với Trấn Pháp Ti của Nguyễn Triều và Thư Vũ Phái, các người đã muốn chết sao? Lâm Lộc Hóa cắn chặt hàm răng, nổ trừng trừng người tới. Ta khuyên các ngươi thúc thủ chịu trói đi. Nói nhảm nhiều như vậy sao? Dường như Cung Nghiệp đã tiếp thu được bài học lúc trước, nghe vậy bèn nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục pháp lực ở bên trong cơ thể. Huyết vân nhào đến, không chút dây dưa dài dòng nào. Tiếp chiêu đi, muốn chết! Lâm Lộc Hóa trợn to con mắt, huyễn quang kiếm xoay tròn chém ra. Tu vi của hắn chỉ là luyện khí tầng 11 còn chưa viên mãn, nhưng mà thanh danh lại không kém Âu Dương Bình. Nguyên nhân là ở chỗ của huyễn quang kiếm này. Cùng là pháp khí thượng phẩm, nhưng mà Tam Dương Xích bị người ta một kích chém đứt, huyễn quang kiếm không thể nghi ngờ là cực phẩm ở bên trong hàng ngũ pháp khí thượng phẩm rồi. kiếm sức, hào quang đầy trời, vầng sáng chiếu rọi, huyết vân nhanh chóng tiêu tán. Một thanh huyết sắc đoản kiếm từ bên trong xuyên ra, trơn trượt giống như là con cá trạch đột nhiên đâm vào bên trong huyễn quang. Đinh đinh đinh, đang đang đang, đờm đớm. Chỉ một thoáng, thanh âm va chạm không ngừng. Cung Nghiệp liên tục cười âm hiểm, thỉnh thoảng thi triển tà pháp, mặc dù không chiếm thượng phong, nhưng mà lại là khí diễm phách lối. Mà Lâm Lộc Hóa thì sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn còn có thể kiên trì được, nhưng mà Âu Dương Bình hiển nhiên đã là chống đỡ hết nổi, lúc nào cũng có thể mệnh tăng dưới đầu hạ. Huống chi trận pháp, nơi này lại còn có một cái tòa trận pháp, hơn nữa còn đã triển khai ngăn cản hết thảy đường lưu của đám người. Ông linh quang đột nhiên khuếch trương, Ma Cầu thì đang ở trong khu vực an toàn, lúc này cũng bị quấn vào bên trong đó, khí tức thiên địa đột nhiên thay đổi. Hai chân của hắn đạp đất, không nhúc nhích. Dưới tình huống không rõ ràng, không thể tiến lên hoặc là lùi lại, vì làm như vậy cũng chỉ càng lúng càng sâu. Cha đại vặn vẹo nhận biết là công dụng cơ bản nhất của trận này, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến mới là chính pháp. Trong tầm mắt, vô số sợi tơ huyết quang màu đỏ sậm từ dưới đất hiện ra, tràn ngập toàn bộ tòa đại trạch của một phủ. Trong huyết quang bao hàm một cái loại lực lượng kinh khủng thôn phệ khí huyết. Chỉ một cái chớp mắt, phàm là những người nhiễm phải huyết quang đều là kêu la thảm thiết. Những người này đều nhìn xem thân thể của mình đang tan rã với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bằng một vẻ mặt cực kỳ là hoảng sợ. À, cứu mạng, tha mạng, tha mạng á. Chỉ một thoáng, tiếng kêu la thảm thiết vang lên, gầm gừ truyền khắp toàn bộ huyền lạc. Không biết là có bao nhiêu người trong võ lâm bị huyết quang bao phủ, trong chớp mắt đã hóa thành những bộ xương trắng. Chỉ có những người tu thành hậu thiên chân khí mới có thể hơi chống cự được, nhưng cũng chỉ là có thể kiên trì thêm mấy hơi thở mà thôi. Càng nhiều người thì đang điên cuồng chạy trốn, lại khó phân biệt phương hướng, giống như là con ruồi không đầu đang chạy loạn khắp nơi. Cuối cùng bị huyết quang bao khỏa, kêu khóc một hồi mới không cam lòng ngã xuống đất. Không phải máu thịt của người sống càng nhiều thì huyết quang ở bên trong tràn càng nồng đậm. Thời gian dần dần trôi qua, che đậy cả tầm mắt. Ma Cầu mặt không đổi sắc, đứng vững ngay tại chỗ, chỉ có đôi mắt đang lóe ra linh quang nhàn nhạt. Linh quang pháp nhãn, đây là một môn công pháp nằm giữa pháp thuật và thần thông, có năng lực khám phá vạn pháp. Mặc dù hắn đã cảm nhận được, nhưng vì tu vi còn thấp, lại vừa mới học được, mới luyện xong, cho nên là không thể phát huy ra bao nhiêu công hiệu cả. May mà trong cái môn công pháp này cũng có một cái pháp môn ứng phó với nhu cầu bất thiết. Pháp lực trong cơ thể của Ma Cầu đang nhanh chóng du tẩu theo ý định của hắn ta, cuối cùng hội tụ ở nhãn khiếu trên mi tâm, bỗng nhiên thôi phát thiên địa vô cực pháp nhãn khai. Ma Cầu quát khẽ một tiếng, đôi mắt đột ngột hiện ra linh quang chói mắt, cũng là chiếu rọi cảnh sắc bốn phía, giống như là đã sốc lên một cái tầng mê chướng hiện ra mặt thật. Đây là một cái loại trận pháp phức tạp hơn cả ngũ hành điên đảo trận, còn có được công năng thôn phệ khí huyết của sinh linh. Cơ hội rất rõ ràng, không có người nào đang khống chế trận pháp này, nó chỉ đang tự động vận chuyển. Hoặc là người khống chế trận pháp này có tu vi không cao, nên không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của trận pháp này. Ý niệm vừa động, âm phong vô ảnh kiếm đã trình nhiên bay ra, đột nhiên đâm vào hư không ở trước mặt. Trên thân kiếm ngâm khẽ, rõ ràng hư không ở trước mặt không có vật gì, nhưng phi kiếm giống như là đang đâm trúng đá núi cứng rắn, cực kỳ phí sức mới có thể là tiến lên được một chút. Một đạo khe hở không đáng chú ý cũng xuất hiện ở phụ cận. Khi phi kiếm tiếp tục phát lực thì khe hở cũng chậm rãi khuếch trương. Thời gian dần dần trôi qua, đã là đủ rộng để cho một người đi qua rồi. Tiền bối, tiền bối. Đang muốn khởi hành, phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái tiếng kêu kinh hỉ. Chỉ thấy ở bên trong huyết quang, Ô Liên Thành và Ngọc Phượng Dung đang liều mạng thôi động chân khí hộ thân, điên cuồng lao tới trước. Chẳng qua bọn họ đã đạt tới cực hạn, sợ là qua thêm dăm ba cái hô hấp nữa liền sẽ là bị huyết quang bao phủ. Mà cậu hơi ngừng lại, lập tức vung tay áo dài lên, một sợi hỏa diễm hóa thành trường tiên cuốn lấy hai người. Hắn lắc cổ tay một cái, ba người lóe lên liền thoát ra xa mấy chục mét. Hai người Ô Liên Thành chỉ thấy hoa cả mắt, bản thân đã xuất hiện ở bên ngoài một phủ. Tiền bối, Ô Liên Thành hiện lên một cái vẻ cuồng hỉ vội vàng nói. Một gia cấu kết với tu sĩ tà đạo rồi. Ta biết rồi. Ma Cầu phất tay, nhíu mày hướng về phía đình viện đang bị huyết quang bao phủ ở trước mặt. Tranh. Sau một tiếng đau minh du dương quỷ dị, một cổ khí thức quen thuộc đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Kim bài bộ đầu của Trấn Pháp Ti, Âu Dương Bình đã chết rồi. Mà sau khi giết chết Âu Dương Bình, Triệu Vô Nhai liền hóa thành một cái đoàn huyết quang lao thẳng về phía Lâm Lộc Hóa, cùng với Cung Nghiệp đồng thời vây giết người này. Mặt khác, Sa Chí Đạo và huynh đệ của Chu Gia cũng đã gặp được đối thủ, không thể thoát khỏi trận pháp. Xem tình huống thì cũng đã rơi vào thế hạ phong. Sắc mặt của Mặc Cầu trầm xuống. Đi! Ha! Đi đâu? Rừng cây ở trước mặt lắc lư, một người ngăn cản đường đi. Các ngươi nghĩ mình đi được sao? Người tới có đôi mắt tam giác, mũi ưng, tu vi luyện khí tầng 10. Trên mình khoác một cái chiếc áo choàng màu đen. Lúc này áo choàng đón gió rung rung, một làn khói đen phun trào ra ở dưới thân thể, nâng người này bay lên mặt đất hơn là một trượng, uy thế cũng rất là dọn người. Chỉ ít hai người Ô Liên Thành đều đã là sắc mặt tái nhợt, vô thức lùi lại hai bước. Luyện khí tầng 8 nguyên lai chỉ là một cái thằng nhóc con, không biết người có năng lực gì mà có thể khiến cho cùng lão quái chuyên môn dặn dò ta sống lấy người à? Đang khi nói chuyện, người này duỗi năm ngón tay ra, ba cây huyết diễm so bay tới nhanh như là điện thiểm, phân ra đâm tới ba người. Huyết diễm so chính là pháp khí mà đệ tử của Sắt Điện thường dùng, lấy âm hồn hắc huyết để mà luyện thành, có thể phá hủy linh tính pháp khí của người khác, vô cùng âm độc. Phóng! Đột nhiên tiền phương xuất hiện một cái đám lửa, lúc đầu hỏa diễm chỉ lớn chừng bàn tay, chỉ trong một cái chớp mắt hỏa diễm đón gió bành trướng, trong chớp mắt đã hóa thành hỏa long gào thét. Trong phạm vi hơn 10 trượng liệt diễm trùng thiên, rỗng hỏa long gào thét, thiên tiện linh hỏa, lôi hỏa, âm hỏa xen lẫn, hóa thành hình rồng sinh động như thật. Hỏa tính cương dương là chuyện tối kỵ với âm khí. Đồm đốm, ba cây huyết diễm so vừa chạm vào thì linh quang lập tức rung rẩy bạo tán tại chỗ. Pháp khí tâm huyết tinh luyện nhiều năm bị hủy, khí huyết của người tới liền trì trệ, còn chưa kịp phản ứng đã bị liệt diễm bao phủ, trong một cái chớp mắt đã là hài cốt không còn. Hô, Mã Cầu vung tay tán đi liệt diễm, linh quang quấn lấy hai người phía sau rồi cấp tốc bay lướt về phía trước. Liên khí tầng 10 chẳng là gì đối với Mã Cầu hiện giờ. Ngược lại thì hai người phía sau, cho dù là một đối một thì hắn cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng. Nhất là huyết long tử Triệu Vô Nhai kia, hắn càng không phải là đối thủ. Đúng vào lúc này, ầm ầm, bên trong một phủ chợt xuất hiện một cái tiếng vang kinh thiên động địa, khí tức kinh khủng chấn động làm cho Mã Cầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Uy thế cỡ này, thiên địa cũng phải biến sắc. Trận pháp cơ hồ sụp đổ trong nháy mắt, tuyệt đối không phải là thủ đoạn mà tu sĩ luyện khí kỳ nên có. Lâm Lộc Hóa, ý niệm chuyển động, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một chút chờ mong. Sau một khắc, hảo phù pháp, đây là bảo mệnh chi pháp mà sư phụ ngươi để lại cho người đúng không? Triệu Vô Nhai ở giữa không trung cười lạnh, trường đao chỉ thẳng, nhân đao hợp nhất hóa thành một cái vệt huyết quang chém xuống. Đáng tiếc chỉ có lực lượng một kích mà thôi. Giả lại, ngươi nghĩ Triệu Mỗ không có cái loại thủ đoạn này sao? Dứt lời, một đoàn huyết quang nổ tung giữa không trung, giống như là phản ứng dây chuyền, từng đoàn từng đợt xuất hiện. Chỉ một thoáng, trong đình viện to lớn của một phủ đã bị huyết quang bao khỏa, vật sống ở bên trong sợ là không thể thoát khỏi rồi. Đến nỗi Sa Chí Đạo, Chu Gia huynh đệ cũng không thể tránh thoát, khí tức lập tức điêu linh, giống như là nến tàn trong gió, sau một khắc liền là có thể dập tắt bất kỳ lúc nào. Đi nhanh! Mà cầu than nhẹ một tiếng, thi triển vân triển độ pháp, một sợi khói xanh như có như không bao phủ ba người Mặc Cầu bỏ chạy về nơi xa. Không bao lâu sau, trước đó không lâu một phủ còn là náo nhiệt phi phàm giờ đã hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Vô Nhai sợ lên vết thương trước ngực của mình, cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn cái thanh huyễn quang kiếm ở trong lòng bàn tay, trên mặt lộ ra một cái vẻ hài lòng. Mặc dù bị thương nhưng cũng ngăn cản đối thủ tự bạo pháp khí, còn lấy được một cái thanh pháp khí thượng phẩm, không sai biệt lắm, chí ít cũng có thể đổi được 3.000 tới 5.000 linh thạch. Đại sư huynh, lúc này có một người tiến đến phụ cận nhỏ giọng nói, Lý sư đại chết rồi, cùng lão quái đang đuổi theo người kia. Hả? Triệu Vô Nhai chau mày. Thủ gì à? Triệu Vô Nhai trầm tư một chút rồi lắc đầu. Mặc kệ hắn ta đi, thu thập một chút chúng ta chuẩn bị rời đi. Giang, người tới gật đầu, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ê đại sư huynh, chúng ta động thủ với người của Trấn Pháp Ty và Thương Dũng phái, vậy những ngày tiếp theo có thể sẽ là không tốt lắm à? Yên tâm đi. Nghe vậy Triệu Vô Nhai thư giãn gần cốt, nở một nụ cười lạnh. Người không tốt hẳn là bọn hắn mới đúng. Mà lúc này diễn biến ở một bên khác, mặc dù biết rằng tiên pháp rất là thần kỳ, nhưng đây còn là lần đầu tiên mà hai vợ chồng Ô Liên Thành được chứng kiến uy năng của tu tiên giả, mà ấn tượng của bọn họ chỉ là có hoảng sợ mà thôi. Cảnh tượng mấy trăm người ở bên trong đại trạch Mục Gia hóa thịt xương trắng vẫn còn đang rổ mù một trước mắt, hậu phương còn có sát cơ không ngừng không nghỉ. Cạc cạc, Cung Nghiệp lão quái bị hồng vân bao khỏa, phi độn ở trên không trung, thỉnh thoảng lại ném ra một hai cái đạo thực pháp, hoặc là ma âm thúc hồn đột phách, hoặc là linh quang băng liệt vạn vật. Cái vị Mạc tiên sư từng được hai người coi là thiên nhân này lại là không dám hoàn thủ, chỉ là cấm đầu phi nước đại. Một người trên trời, một kẻ dưới đất, một người đuổi, một người trốn. Cho dù là Ô Liên Thành phản ứng trì độn, đầu óc chậm chạp, thì cũng có thể nhìn ra được ai mạnh ai yếu rồi. Tiền bối! Ô Liên Thành ngẩng đầu nhìn Tri Bên ở trên trời, trên mặt dễ dụ một chút rồi mở miệng nói: Ngài không cần phải để ý chúng ta nữa, ngài tự mình trốn đi, không có phụ thể chúng ta liên lụy thì hẳn là sẽ dễ đào tẩu hơn rồi. Ngọc Phượng Dung há to miệng, nàng không có dũng khí giống như trượng phu của mình, nhưng khi suy nghĩ một chút, nếu như mặt cầu này có thể dẫn ngựa trên trời rời đi thì hai người cũng còn có thể sống được, nên cũng không có nhiều lời. Mặt cầu nhẹ ở một tiếng, sắc mặt lại không có biến hóa gì. Đối với hắn mà nói, mang nhiều hơn hai người hay không mang theo hai người cũng chẳng có chênh lệch gì, sẽ không kéo chậm tốc độ của hắn. Mà cái tên cung nghiệp lão quái ở trên trời thực sự làm cho người ta quá là chán ghét rồi. Vung thì vung không ra, trốn cũng trốn không thoát. Chớ có lộn xộn. Ma cầu căng dặn một tiếng rồi đột nhiên phát lực, vân triện độ pháp. Một sợi khói xanh xuất hiện, phất phơ theo làn gió, nháy mắt đã lướt xa mấy chục mét, xuyên thẳng qua rừng cây. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà phân biệt được. Trong lúc di chuyển còn hòa vào bên trong làn gió, làm cho người ta khó mà phát giác ra. Hai người Ô Liên Thành ở bên trong đó chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh đang là nhanh chóng lùi lại, căn bản không phân biệt được phương hướng. Giống như là có làn khói bao phủ bọn họ, rồi nhẹ nhàng lướt đi theo làn gió. Hảo tiểu tử à! Trên không trung, hai mắt của cung nghiệp lão quái co rụt lại, nhìn không được mà cũng khen một câu. Nếu như là lúc trước, hắn ta căn bản không thèm quan tâm tới một cái kẻ chỉ có tu vi luyện khí tầng 8 như là Mạc Cầu. Nhưng Mạc Cầu này lại nhiều lần vượt qua dự liệu của hắn. Kiếm pháp siêu phàm, thông thạo bí pháp thì cũng thôi đi, ngay cả độn pháp cũng là kinh người như vậy. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng như vậy thì có thể trốn được thì ngươi lầm to rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, hồng vân ở chân trời lập tức co vào, sau một khắc nó liền phóng đại về phía trước như là một cái lò xo vậy. Đoạt xá trùng sinh không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là đệ tử của những tông môn như là Huyết Sắc Tông, người có thể làm được cũng chỉ lác đác không có mấy. Pháp lực tu vi thì không cần bàn, còn phải có thần hồn đủ mạnh thì mới có thể giữ lại ý thức của kiếp trước ở bên trong quá trình đoạt xá. Vì có thể thành công, cung nghiệp lão quái gần 100 tuổi này đã là tiềm ẩn ở đây, hao phí hơn 10 năm để mà tế luyện phân thần, nhưng mà lại bị cái thằng Mạc Cầu này quỷ đi. Cái mối hận này hắn có thể tiêu trừ dễ dàng như vậy. Ở lại đây đi! Trong tiếng rống giận dữ, một cái đại thủ từ bên trong hồng vân nhô ra, nắm chặt một cái tảng đá lớn ở bên trên đỉnh núi. Răng rắc, răng rắc, vô tận cự lực bộc phát, cự thạch lập tức vỡ ra, vô số tối thạch giống như là mưa rào rơi xuống. Bành, bành. Phía dưới, mây khói mờ mịt chợt trái, chợt phải, né qua né lại ở bên trong cái đám đá vụn đầy trời. Mặc dù né tránh tinh diệu nhưng tốc độ cũng là chậm lại. Cùng lão quái nè! Ma cầu nhảy lên thật cao, hiện hình ở bên trên một cái sườn núi, nhíu mày nhìn về phía không trung. Mạc mẫu ta đã nhiều lần nhượng bộ, các hạ cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy chứ hả? Đừng có để cho ta nổi giận, ta mà nổi giận lên ta cũng còn sợ bản thân mình đó. Cung nghiệp lão quái ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu tử, ngươi quỷ phần thần của ta, quỷ đi đại đạo của ta, nếu như không giết ngươi, cung mẫu khó mà tiêu mối hận này, ngươi thử giận cho ta xem. Hay, Ma cầu than nhẹ một cái rồi vung tay lên, đưa hai người Ô Liên Thành ra sau, rồi dặn dò một câu: cẩn thận một chút. Sau đó liền nhìn hồng vân ở phía trên. Xem ra hôm nay người ta nhất định phải chiến một trận rồi. Ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc là ngươi không nắm lấy. Hôm nay đừng trách sao Mặt mẫu ta đại khai sát giới à. Con bà nhà ngươi, nói khoác mà không biết ngưỡng hả mày? Cung nghiệp lão quái hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, lúc cung mẫu tu thành pháp thực thì chỉ sợ nhà ngươi còn là một con tinh trùng vặn vẹo ở nơi nào kìa. Hôm nay chính là thứ kỵ của ngươi. Dứt lời, ở bên trong hồng vân có mấy đạo huyết ảnh xuất hiện, lao thẳng tới chỗ của Mạc Cầu. Cái này cũng chưa chắc nha thằng già. Mạc Cầu hư nhẹ, khẽ vung tay áo, âm phong vô ảnh kiếm lao ra nhanh như là điện thiểm. Kiếm quang xoay tròn giữa không trung giống như là long hành tứ hải, trong nháy mắt đã chém vào huyết ảnh. Từng cơn âm phong bộc phát ở trên huyết ảnh, trong nháy mắt đã xé tan thành vô số mảnh vỡ. Chẳng qua là chỉ sau một khắc, huyết ảnh là ngưng tụ, mặc dù có vẻ hơi ẩm đạm nhưng đại thể không hề thay đổi. Mà cậu nhíu mày, công tay búng ra, chính con hỏa long gào thét phóng tới chỗ huyết ảnh. Con hỏa long dài chừng hơn 2 mét có 9 cái đầu vừa xuất hiện. Trong lúc nhất thời, chân trời đã bị liệt diễm bao phủ, cũng làm cho hai vợ chồng của Âu Liên Thành đang quan chiến ở bên dưới nhìn đến hoa mắt thần mê, phấn chấn ở trong lòng. Liệt diễm cực nóng có thể đốt cháy vạn vật, những cái lộ vật âm tà giống như là huyết ảnh kia lập tức bị nó khắc chế ngay. Hảo tiểu tử! Công nghiệp lão quái thấy vậy liền rít lên một tiếng. Lần trước phân thần của hắn bị củ hỏa thần long này hủy đi, cho nên hắn đã khắc sâu ấn tượng rồi. Bất quá dù sao công nghiệp cũng là lão quái đã tu hành trăm năm, cho nên thủ đoạn cũng không có bình thường. Hắn ta kêu lên một tiếng, 6 cái thanh huyết sắc long đao từ bên trong hồng vân bắn ra rồi chém vào bên trong huyết ảnh. Chỉ trong một cái chớp mắt, huyết quang đại thịnh, 6 cái luồng đao mang quỷ dị hiện lên giữa không trung, chỉ một trảm đã sắn nát một cái đầu của hỏa long. À! Bí pháp thì không giống với pháp thuật, bí pháp tương liên với tinh khí thần, mà cầu lập tức không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Cùng lúc đó, một thanh huyết sắc đoản kiếm cũng đột nhiên xuất hiện, quấn lấy âm phong vô ảnh kiếm. Phẩm chất của cái thanh huyết sắc đoản kiếm này rất tốt, may mà ngự kiếm chi pháp có chút tì vết, cho nên mới không thể chém gãy âm phong vô ảnh kiếm đi. Nhưng cứ thế này thì chắc chắn sẽ là chống đỡ hết nổi. Trong hai người thì một người đang lơ lửng giữa không trung, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, một kẻ thì đứng trên mặt đất, nhiều lần bị hạn chế. Lại thêm pháp lực của công nghiệp lão quái rất là hùng hậu, mà cầu thì chỉ có tu vi luyện khí tầng 8, cho nên khó mà bền bỉ. Thắng bại dường như đã rất rõ ràng. Mà lại cho dù có thể kiên trì đủ lâu, nhưng không ai biết được lúc nào thì viện binh ở sau lưng của hắn ta sẽ chạy đến. Ma cầu hít sâu một hơi, đôi mắt ngưng tụ, đầu vai run run, vạn quỷ phiên lập tức xuất hiện ở sau lưng của hắn ta. Rầm rầm, kỳ phiên pháp phới, khói đặc phun trào, từng con lệ quỷ hư ảo đang là dãy dụa gào thét trong đó. Hô, âm phong rung động bao phủ ma cầu bay thẳng lên không trung. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, một con lệ quỷ cao chừng mấy trượng ở bên trong khói đen bước ra, duỗi cánh tay cắt không nắm chặt hồng vân. Tay chưa đến, không khí xung quanh đã bắt đầu bạo tán. Ầm ầm. Trong những thanh âm trầm đục, một chiếc huyết kính xuất hiện ở trước mặt của lệ quỷ, ánh sáng lấp lánh rọi xuống, lệ quỷ đột nhiên trì trệ. Công nghiệp lão quái lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Đối với hắn ta mà nói thì cái việc đồng thời điều khiển vài món pháp khí cũng là chuyện rất phí sức rồi. Hắn không ngờ cái tên tiểu bối ở phía đối diện này lại còn ẩn giấu thủ đoạn mạnh mẽ như thế. Bạch. Ý niệm chưa rơi, một cây côn bổng màu đen đã là phá vỡ hư không, lao thẳng tới lồng ngực của hắn. Côn bổng nhanh chóng lao tới, lực đạo hung mãnh, sau đó lại bị ma cầu nắm chặt trong lòng bàn tay, hổ hổ sinh phong. Công nghiệp lão quái thấy vậy không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiểu tử, người đang tự tìm đường chết. Hắn ta là đệ tử của huyết sát tông, cái chuyện am hiểu nhất chính là thôn phệ tinh huyết của người khác, mà đa phần những chuyện này đều cần phải cẩn thận. Chỉ cần để cho hắn ta chạm vào làn da của đối phương một cái, bất kể là ai, tinh huyết cũng sẽ là tiêu thất một tầng. Thứ mà hắn ta e ngại ở mặt cầu nhất chính là một kiếm kinh thiên kia, mà nay đối phương đã không còn phi kiếm, đương nhiên là hắn ta cũng không cần phải sợ nữa. Cung nghiệp lập tức cười lớn lên một tiếng, năm ngón tay hóa thành trảo bấu về phía côn bổng đang lao tới. Đây là một cái môn võ kỹ cực kỳ tinh diệu. Ma cầu nhíu mày, trong mắt lộ ra một cái vẻ cổ quái. Lập tức pháp thể, quỷ thể cực hạn bộc phát ra, lực lượng huyết mạch, một loại lực lượng kinh người xuôi theo kinh mạch da thịt phun trào, trong chớp mắt đã là tụ hợp trong lòng bàn tay của hắn. Bàn tay đang nắm chặt côn bổng đột nhiên bộc phát ra lực lượng hùng hậu mênh mông. Hư không ở trước mặt của côn bổng lộ ra từng cái làn không khí rung động có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lẫn về những cái khác thì ma cầu cũng không tính là quá mạnh, cho dù là ngự kiếm chi pháp thì cũng vì pháp lực yếu ớt mà khó có đột phá. Nhưng lẫn về lực lượng nhục thân thì hắn lại là thiên phú dị bẩm mà. Cho dù là so với đệ tử hạch tâm, chân truyền của tông môn thì cũng không kém bao nhiêu, thậm chí là hắn còn nhỉnh hơn một chút. Nhất là cái kiếp sống tộc võ mấy chục năm trước càng làm cho hắn luyện thành một cái thân công phu sức thần nhập hóa rồi. Sớm tại tiên thiên chi cảnh thì hắn đã có thể cược sát tu tiên giả trong vòng 3 trượng. Bành! Côn trảo đụng vào nhau, sắc mặt của cung nghiệp đột nhiên đại biến. Phốc! Hắn ta đột nhiên há to miệng, máu tươi phun trào như là sương mù, huyết vụ dùng bí pháp thi triển nổ tung giữa không trung, mà bản thân của hắn ta cũng đột nhiên nhanh chóng lùi lại, thân thể hóa thành một sợi huyết quang phi độn ngược trở về. Phản ứng này của hắn ta lại khiến cho ma cầu có chút sững sờ. Con bà cha nhà nó mạnh miệng như vậy, chạy rồi. Ma cầu lắc đầu, hắn cũng biết là mình không ngăn được đối phương. Đừng thấy công nghiệp lão quái một nước vô ý bị thương mà nghĩ lầm, nếu như ma cầu liều mạng ngăn cản, cuối cùng ai thắng ai bại còn là hai chuyện. Hắn lập tức vung vạn quỷ phiên lên một cái, quấn lấy hai người ở bên dưới. Thời dịp lực lượng bộc phát vẫn còn, nhanh chóng lao đi. Ma cầu trở lại bên trong sân cốc, lập tức đóng gói đồ đạc rồi chui vào bên trong ám đạo dưới lòng đất ngay. Hai ngày sau, sắc mặt của ma cầu hơi trắng bệch xuất hiện ở bên trên một cái mảnh thủy vực. Đảo mắt một vòng, vẫy tay một cái. Kỷ Tiết, Hạng Lương, Ô Liên Thành thò đầu ra. Phụ cận không thể ở lại được nữa rồi, chúng ta phải mau chóng chạy tới đạo phủ. Các người nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát nha. Vâng, mấy người đều xác nhận. Nửa khắc đồng hồ sau, một đoàn người lại lên đường. Nhón một cái, nửa tháng trôi qua. Bành, một lúc nào đó, nơi xa có một đóa linh quang nở rộ giữa không trung, hiển lộ ra đồ án triệu hoán chỉ thuộc về Thương Vũ phái. Cùng lúc đó, lệnh bài tông môn cũng bắt đầu nhanh chóng rung lên. Lệnh triệu tập khẩn cấp sao? Ma cầu trầm tư một chút, nhảy lên một cái ngọn núi ở gần đó. Chỉ thấy có mấy cái bóng người đang mặc phục sức của Thương Vũ phái đang chạy về phía linh quang xuất hiện. Xem qua thì hình như không phải là cạm bẫy gì. Nơi này là phạm vi thế lực thuộc về Thương Vũ phái, cao thủ đông đảo, tu sĩ đạo cơ đều có thể khẩn cấp chạy tới đây, mức độ nguy hiểm cũng là không cao. Lệnh triệu tập. Đợi cho một đoàn người chạy tới nơi, chỉ thấy một vị lão giả tóc trắng bồng bềnh đang là cầm lệnh bài trong tay trống to. Này Huyết Sắc Tông, Cổ Sắc Điện xâm phạm, chữ dấu có lệnh, tất cả đệ tử ở phụ cận hiệp trợ trấn pháp ti Nguyễn Triều toàn lực chắn đường, không được sai sót. Người dám can đảm không tuân hiệu lệnh, giết chết không tha. Sắc mặt của Ma Cầu trầm xuống. Khó trách cung nghiệp lão quái Triệu Vô Nhai có can đảm bố trí mai phục vây giết người của Thương Vũ phái và trấn pháp ti trong cảnh nội của Đại Ngụy, thì ra bọn chúng đã sớm định làm như vậy rồi. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn đi đạo phủ hoặc là trở về tông môn một lòng tu hành, không muốn đi liều sống liều chết với người khác. Ma Cầu liếc nhìn tứ phía, những người khác đều là sắc mặt cực kỳ là khó coi. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 78 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 79 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.